Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, tham kiến Tây Lương Vương. Điện cái gì điện? Điện giật chết ngươi a. Trương Vượng nhìn xem Hoàng Tiền cái này run rẩy bộ dáng chính là cảm giác có chút buồn nôn. Lại tăng thêm hắn vừa bị Lữ Thiên bọn hắn chế giễu. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Bay lên một cước chính là hướng phía Hoàng Tiền đạp tới. Lữ Thiên sắc mặt phát lạnh. Nhìn thấy Hoàng Tiền nháy mắt. Hắn chính là đoán được. Chỉ sợ chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Hắn một tay vừa nhấc. Một cỗ nguyên khí liền đem Hoàng Tiền nâng lên đến. Dẫn tới Lữ Thiên trước mặt. Trương Vượng một cước đạp hụt. Đá vào trên cửa. Tướng môn đá ra một cái hố. Có thể thấy được hắn vừa rồi dùng sức là cỡ nào lớn. Nếu là thật đạp trúng Hoàng Tiền, chỉ sợ Hoàng Tiền không chết cũng sẽ lột ra. Hoàng Tiền nhìn xem kia vỡ vụn cửa, phía sau đã là bị mồ hôi lạnh làm ướt, quỳ gối Lữ Thiên bên cạnh. Điện điện điện, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền run rẩy, đã là nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên hỏi, các ngươi nhận biết cái này phế lão đầu. Trương Vượng ngẩng đầu bẻ bẻ cổ, có chút âm lãnh mà nhìn xem Lữ Thiên bọn hắn. Hắn rất rõ ràng Long Đằng khách sạn là thế nào được đến. Hoàng Tiền nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, đã là hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Nhìn xem liền buồn nôn, đều lên cho ta, đem bọn hắn lôi ra đến, đem chân cho ta đánh gãy. Trương Vượng lạnh giọng hạ lệnh. Một bên khác, Long Đằng khách sạn cổng. Trương Tường vẻ mặt tươi cười xuống xe ngựa. Lý Thành Chủ, mời. Trương Tường đi đến hậu phương bên cạnh xe ngựa khom người nói. Màn xe bị sốc lên. Lý An từ trong xe ngựa đi ra. Bên cạnh còn đi theo Vương Tích cùng Vương Nhu. Nghĩa phụ, ta không thế nào muốn đi. Chấm ngoặc kép, Vương Nhu sắc mặt hơi có chút không thích. Nàng cùng Vương Tích đã là nhận Lý An làm nghĩa phụ. Nhà đầu ngốc. Người cũng đã là trưởng thành, bệnh cũng khá, cũng nên lập gia đình. Nếu không ta về sau đi, làm sao gặp ngươi cha? Lý An vuốt vuốt Vương Nhu đầu nói. Vương Nhu khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tỷ tỷ, người yên tâm đi, Trương gia thế nhưng là bị Tây Lương Vương cho khách sạn tên. Chính là cái này Long Đằng khách sạn, chúng ta mau đi xem một chút đi. Vương Tích ở một bên lôi kéo Vương Nhu tay nói. Nghe được Tây Lương Vương, Vương Nhu ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức lại là trở nên ảm đạm xuống. Ngày đó, Lữ Thiên xuất hiện, như là một viên từ từ bay lên mặt trời, chiếu ở nàng thế giới, mang cho nàng quang minh, cũng là mang cho Kim Xương Thành quang minh. Tại người thành chủ kia phủ uy nghiêm thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại nàng trong lòng. Nhưng nàng biết bọn hắn là hai cái thế giới người. Nàng phần này tâm ý cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn chôn giấu. Lý An không nói gì, sờ lên Vương Nhu đầu, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Hắn tự nhiên là minh bạch Vương Nhu đối với Tây Lương Vương tình cảm. Nhưng đó là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử a. Bây giờ càng là đại bại Sở Quốc, chính là tuyên bố cường thịnh thời điểm. Lấy Vương Nhu thân phận, còn chưa đủ lấy hầu ở bên cạnh hắn. Đi thôi, Vương Nhu lạnh nhạt nói. Nhìn xem Long Đằng khách sạn bảng hiệu, lại là nhớ tới kia một thân ảnh. Tốt tốt tốt, chúng ta đi vào đi. Trương Tường khom người nói, trên mặt chất đầy tiếu dung. Hắn chi cho nên đối Lý An bọn hắn khách khí như vậy, là bởi vì Trần Hòa Nghi bị hình phạt về sau, gia sản của hắn bị phân tán. Mà lúc trước bị ép hại Vương gia chờ gia tộc đạt được lớn nhất bồi thường. Nói cách khác, hiện tại Vương Tích cùng Vương Nhu rất giàu có. Chỉ ít không thể so hắn Trương Tường chênh lệch. Đây cũng là hắn muốn tác hợp Vương Nhu cùng Trương Vượng nguyên nhân chủ yếu. Một nguyên nhân khác dĩ nhiên chính là Lý An. Bây giờ Lý An đã là trở thành đương nhiệm Kim Xương Thành thành chủ. Vẫn là Vương Tích cùng Vương Nhu nghĩa phụ. Nếu là có thể thúc đẩy việc hôn sự này, hắn Trương gia tại cái này Kim Xương Thành đây tuyệt đối là đủ để đi ngang. Lý Thành Chủ, mời. Trương Tường đưa tay nói. Trương Tài Chủ, mời. Lý An đáp lễ. Hai người cộng đồng đi vào Long Đằng khách sạn. Vừa mới đi vào Long Đằng khách sạn, Trương Tường lông mày chính là nhíu chặt, nhìn xem trống rỗng đại sảnh rất là không hiểu. Người tới, đây là có chuyện gì? Vì sao những này cái bàn đều chưa từng thu thập? Khách nhân đi liền muốn vội vàng thu thập sạch sẽ. Ta đây nói cho các người biết bao nhiêu lần. Trương Tường hướng phía vội vàng chạy chậm mà đến tiểu nhị nổi giận nói. Đêm nay thế nhưng là hắn mở tiệc chiêu đãi Lý An. Vương Tích, Vương Nhu thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối là không thể đảm nhiệm gì sai lầm. Cái này vừa mới tiến đến liền thấy cảnh tượng như vậy. Để hắn hận không thể đem trước mắt tiểu nhị đạp chết. Mở lớn tài chủ, ngài có chỗ không biết. Có khách tại chữ thiên số 1 bao xương nháo sự. Đại công tử mang theo tay chân đi xử lý. Những khách nhân cũng đều đi vây xem. Lúc này mới không thu thập. Tiểu nhị vội vàng giải thích nói. Cảm nhận được Trương Tường kìm nén lửa giận. Người nói cái gì? Trương Tường một bước phóng ra. Dắt lấy tiểu nhị cổ áo. Đem hắn cả người nhấc lên. Trợn mắt trừng trừng. Nhưng rất nhanh. Hắn lại là ý thức được bên cạnh Lý An. Vương Tích, Vương Nhu. Vội vàng đem hắn lắc tại trên mặt đất. Bịch một tiếng. Đáng thương tiểu nhị kêu thảm. Đoán chừng cái mông quẳng rách ra. Lý thành chủ, xem ra đã xảy ra một ít vấn đề, cần ta đi giải quyết một chút. Trương Tường biến sắc, duy trì bình tĩnh nói. Lại là có người dám ở cái này Long Đằng khách sạn nháo sự. Ta thân là Kim Xương thành thành chủ, có cần phải đi xem một chút. Chúng ta cùng đi chứ. Nếu là cần trợ giúp, ta sẽ ra tay. Lý An sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Đêm nay chính là hắn nghĩa nữ ra mắt thời khắc trọng yếu. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hồ nháo. Kia tốt, Trương Tường trong lòng vui mừng. Lý An thái độ đã là biểu lộ hắn đối việc hôn sự này tán thành. Tại Lý An trong lòng, Trương gia đã có thể có được Lữ Thiên ban thưởng khách sạn tên. Như vậy tuyệt đối là đáng giá Vương Nhu phó thác cả đời. Rất nhanh, Trương Tường chính là mang theo Lý An. Vương Nhu, Vương Tích bọn hắn đi tới chữ thiên số 1 bên ngoài giáp. Giờ khắc này, cũng chính là Trương Vượng chuẩn bị động thủ thời điểm. Dừng tay cho ta, vây quanh ở nơi này làm cái gì đây? Trương Tường nổi giận nói. Nghe nói Trương Tường thanh âm, những cái kia chuẩn bị xuất thủ tay chân tất cả đều dừng lại. Sau đó khom người đứng. Đây chính là nuôi hắn nhóm chính chủ. Bọn hắn cũng không dám vi phạm. Cha, người tới vừa vặn, nơi này có một đám người nháo sự, muốn lừa ta nhóm Long Đằng khách sạn. Trương Vượng trợn mắt nói. Sau đó, hắn chính là nhìn về phía Vương Nhu, lộ ra mỉm cười. Vương Nhu cô nương, người tốt. Vương Nhu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không có bao lớn tâm tình chập chờn. Trương Vượng cũng không để ý, dù sao Vương Nhu tại Kim Xương Thành là có tiếng lãnh mỹ nhân. Sẽ rất ít cười, dù sao chờ tối nay quyết định hôn lễ, bọn hắn chính là vị hôn thê, đến lúc đó cái này lãnh mỹ nhân còn không phải tùy ý hắn ngắt lấy. Lý thành chủ, Trương Vượng lại là nhìn về phía Lý An hành lễ, Lý An gật đầu cười, còn không mau tránh ra, để ta xem một chút là cái gì gan to bằng trời người. Vậy mà là dám tại ta Long Đằng khách sạn nháo sự. Trương Tường nổi giận nói, hai mắt muốn phun lửa, chữ thiên số 1 cửa bao xương chỗ tay chân tránh ra, lộ ra trong đó người, Lữ Thiên nằm ngửa tại trên ghế nằm, nhị cắp ghé vào trong ngực hắn, Gia Cát Ngọc, Bạch Khởi, Huyết Y Hầu đứng ở một bên, các ngươi là ăn gan hùm mật báo, chấm ngoặc kép, Trương Tường sải bước đi vào, chỉ vào Lữ Thiên bọn hắn chính là quát tháo. Hắn lời mới vừa nói đến một nửa, phía sau hắn Lý An, Vương Tích, Vương Nhu chính là thân hình run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Lập tức, ba người bọn họ vội vã đi tiến lên, tại chỗ quỳ trên mặt đất, tham kiến Tây Lương Vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.